Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 832, sorry. Bình bình chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Mối nguy cuối cùng tại quá khứ, hạm đội tổn thất không ít người, nhưng này không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây người cuồng hoan chúc mừng nhiệt tình. Chiến đấu xem nhiều hơn. Có lúc đối loại sự tình này cũng liền coi nhẹ một chút. Làm người khó có thể tin chính là, lần chiến đấu này y nguyên bị thẳng phát ra ngoài. Làm một cái giải trí đến chết kết cấu. Cách đấu thiên vương cao tầng cuối cùng sẽ bắt lấy hết thảy thủ đoạn tới tuyên truyền chính mình. Nếu như thất bại, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Mà như nếu như thành công, đây cơ hồ là hoàn mỹ tuyên truyền phương thức. Thế là toàn bộ chiến đấu bị cắt nối biên tập thành một cái dài đến liền 10 phút đồng hồ ghi chép phim. Toàn vũ trụ trả tiền phát ra. Một chàng sau đại chiến. Hạm đội khắp nơi bừa bộn. Cần thời gian khôi phục. Bất quá Lâm Phi Phàm bọn hắn tới chỗ này mục đích cũng đã đi đến. Một cái cách đấu chi vương tên tuổi đối Lâm Phi Phàm tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao hắn hiện tại đã nắm giữ một cái tà thần cấp bậc khôi lỗi. Làm sao lợi dụng được cái này khôi lỗi? Liền thành hắn vấn đề lớn nhất. Trận chiến đấu này, từ đầu đến cuối Phi Phi đều mang Lâm Linh Lung nhiều đến xa xa. Mãi cho đến chiến đấu kết thúc mới trở về. Ngày nghỉ của nàng nhanh phải kết thúc. Đến đuổi tại mở đầu khóa học trước trở về. Tiểu tinh nghịch đang nghiên cứu qua roi go cơ giới bộ phần có về sau. Biểu hiện được cực kỳ thất vọng. Bởi vì những cái kia cơ giới bộ phần có bên trong không có nửa điểm có giá trị nội dung. Roi gò mạnh mẽ thuần túy là dựa vào không có chút nào mỹ cảm trồng chất thể tích mà thôi. Nguyên bản Lâm Phi Phàm còn cố gắng tìm Cao Sâm đi cáo biệt. Thế nhưng tại sau khi chiến đấu, Cao Sâm đã không thấy tăm hơi. Tìm cũng tìm không thấy. Ủy thác A Trúc đối Cao Sâm biểu thị ra chân thành cảm tạ. Lâm Phi Phàm bọn hắn đạp vào đường về, mắt thấy Lâm Phi Phàm phi thuyền đi xa, tại một cái có trong suốt mái vòm kỳ hạm trên cầu tàu. Vài người đang đứng ở chỗ này, kỳ quái là, nơi này có hai cái Cao Sâm, còn có một cái Bình Bình. Cảm ơn ngươi, Bình Bình tỷ. Một cái Cao Sâm thân thể dần dần hèn mọn trở về, biến thành một tên mập, mà cái kia mập mạp. Đang là năm đó Lâm Phi Phàm tại trường thành nhìn thấy cái kia cùng với Bình Bình mập mạp. Như thế nào? Ta giữ lời nói. Để ngươi làm một lần đại boss. Ngươi đến báo đáp ta. Đúng không? Bình Bình cười nói. Ngài yên tâm. Ta khẳng định giúp ngươi. Ngươi nói đi. Cao Sâm nói. Có cái 616 vũ trụ. Bên kia có cái so ngươi còn mập mập mạp chết bầm. Gọi La Cách. Ta cho rằng chuyện xưa của hắn vô cùng thú vị. Người đi viết cho ta xem. Bình Bình nói. Được rồi. Giao cho ta đi. Ngài lúc nào muốn? Mập mạp Cao Sâm hỏi. Hiện tại. Bình Bình nói. Thế nhưng là ta bây giờ còn có một cái muốn viết nha. Chờ viết xong bản này ta lập tức mở sách mới. Liền viết cái kia La Cách chuyện xưa có được hay không? Cao Sâm nói. Người sẽ không trong đêm tăng ca sao? Bình Bình nói. Giấc ngủ chưa đủ sẽ ảnh hưởng công việc ban ngày. Cao Sâm nói. Người sẽ không uống cà phê sao? Bình Bình nói. Uống quá lâu. Thân thể đã chịu đựng cà phê bởi vì. Cao Sâm nói. Đến. Ta cho ngươi một cái bình thuốc kích thích. Bình Bình nói. Cái kia có hại thân thể. Chấm ngoặc kép. Cao Sâm nói. Mập mạp chết bầm. Người dám đùa ta. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi biến thành heo? Bình Bình bắt lại Cao Sâm quần áo cổ áo. Một bên mặt khác cái kia cường tráng Cao Sâm vội vàng qua đi tới. Cười rạng rỡ. Bình Bình tỷ ngài bớt giận. Xem ở hai ta đều để Cao Sâm mức. Ta tới khuyên hắn một chút. Bình Bình nói. Được, giao cho ngươi. Nói xong, Bình Bình xoay người sang chỗ khác. Tráng Cao Sâm vỗ vỗ béo Cao Sâm. Lão huynh. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, người trước hết viết điểm cho hắn, sau đó hoặc nhiều hoặc ít tại yếu điểm chỗ tốt, chấm ngoặc kép, béo Cao Sâm ngẩng đầu phủi liếc mắt, thấp giọng nói, huynh đệ, người biết ta là ai nắm? Tráng Cao Sâm lập tức lắc đầu đầu, không biết, bất quá nghe ý kia, người là tác gia. Béo Cao Sâm muốn nói lại thôi, hắn rõ ràng muốn nói điểm cái gì, nhưng lại không dám nói, nhẫn nhịn nửa ngày, vậy mà liền khóc, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu, lại nói, chúng ta văn nhân cũng là có văn nhân tôn nghiêm. Tráng Cao Sâm gật gật đầu, vâng, văn nhân có tôn nghiêm, bất quá cái kia Bình Bình, ngược lại ta là không thể trêu vào. Mặc dù cũng không biết vì cái gì ta hết sức muốn giúp ngươi. Thế nhưng ta thật giúp không được gì. Ngươi vẫn là hơi thỏa hiệp một cái đi. Béo Cao Sâm bất đắc dĩ gật gật đầu. Đang muốn nói gì, lại chỉ thấy Bình Bình đột nhiên hai mắt tỏa sáng. À, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta có rảnh con có khả năng chui. Được rồi, đừng khóc. Ngươi tạm thời không cần viết. Bất quá ngươi viết xong quyển sách này về sau, lập tức liền muốn viết cái tên mập mạp kia chuyện xưa. Biết không, nghe được không cần thức đêm. Béo Cao Sâm liền nín khóc mỉm cười. Bất quá không đợi hắn nói cái gì, Bình Bình vung tay lên. Béo Cao Sâm liền đều không thấy bóng dáng. Mà Tráng Cao Sâm đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía Bình Bình. Ta đây, chấm ngoặc kép. Bình Bình hì hì cười một tiếng, không có việc gì, không cần để ý ta, ta lúc này đi, người cho tới bây giờ chưa thấy qua ta. Nói xong, Bình Bình cũng không thấy bóng dáng. Cao Sâm sửng sốt một chút, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này, từ đầu đến cuối đều tràn đầy không hiểu thấu. Mời Lâm Phi Phàm lại tới đây là hắn ý tứ. Trước lúc này, hắn đã từng cẩn thận điều tra qua Lâm lai lịch phi phàm. Đối với người trẻ tuổi này ngắn ngủi thời gian mấy năm theo liền theo một người bình thường trưởng thành là quát tháo vũ trụ nhân vật. Hiển nhiên hẳn là hết sức có chính mình một bộ thủ đoạn. Thế nhưng, làm Lâm phi phàm xuất hiện ở đây về sau, sự tình liền bắt đầu biến dạng. Mà nhường sự tình biến dạng nguyên nhân, liền là Bình Bình. Bình Bình đột nhiên xuất hiện, đồng thời hướng Cao Sâm khiêu chiến, làm một cái tung hoành nhiều cái vũ trụ chiến sĩ. Cao Sâm tự nhiên không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng mà Cao Sâm phát hiện mình căn bản là không có cách chiến thắng Bình Bình theo đủ loại trên ý. Nghĩa đều là như thế này. Chiến đấu giữa bọn họ kéo dài suốt 3 ngày. 3 ngày nay, Cao Sâm sử dụng đủ loại thủ đoạn, mà Bình Bình thì một mực hi hi ha ha ứng đối. Cao Sâm đột nhiên hiểu rõ, Bình Bình xuất hiện cũng không phải là vì chiến thắng hắn, mà chỉ là vì nói cho hắn biết, giữa bọn hắn tồn tại khó mà vượt qua hào rộng. Về sau, làm Bình Bình nắm cái kia gọi giống vậy Cao Sâm mập mạp làm ra, biến thành bộ dáng của hắn còn đem nguyên bản thuộc về hắn phương thức chiến đấu cũng đều dạy cho cái kia béo Cao Sâm, hắn không có cự tuyệt. Dù sao kẻ thất bại căn bản không có cự tuyệt người thắng quyền lực. Sau đó hiện tại Bình Bình đi. Cao Sâm biết như vậy một kiện sự tình. Làm một người cường đại đến như là Bình Bình loại tình trạng này, thật có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Phi Phàm về trở lại địa cầu thời gian vẫn là hết sức kịp thời. Còn có 3 ngày Lâm Linh Lung liền muốn khai giảng. Nàng đang bận bịu viết lần này vũ trụ du lịch kiến thức. Mà vốn cho là có thể hơi đi đối Miêu Tiểu Lệ đưa ra một điểm quá phận yêu cầu Lâm Phi Phàm, lại bị Cổ Nhã nắm lấy thẳng đến Thượng Hải đi. Chuyện gì vội vã như vậy? Người tốt xấu để cho ta nghỉ một lát đi. Bay ở giữa không trung, Lâm Phi Phàm hết sức không hiểu. Chuyện này không thể không gấp, mà lại chuyện này cũng chỉ có ngươi mới có thể giải quyết. Chúng ta đã đợi ngươi đã mấy ngày. Cổ Nhã nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lại nói ta là thế giới người cứu vớt, cũng không cần thiết mỗi lần đều để ta cứu vớt a. Lâm Phi Phàm cười nói, lần này không có ngươi thật không được, bởi vì đối phương nổi danh muốn gặp ngươi. Cổ Nhã nói, được a, đừng thừa nước đục thả câu. Đến tột cùng là ai? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Linh tộc. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.